Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Đoạn Lăng Phong vs Viên Bưu, tân nhất toàn cầu siêu tầm phiếu đề cử ủng hộ, người người nhà họ Viên còn muốn quần ẩu, Đoạn Lăng Phong gặp Viên Tứ Hỉ vậy mà tự mình xuất thủ. Một trưởng vỗ đến, Đoạn Lăng Phong trong đầu đột nhiên hiển hiện một bức kỳ quái hình ảnh. Đối phương công kích quỹ tích hắn như lòng bàn tay. Hắn rất là tùy tiện liền né tránh đối phương công kích. Đối phó ngươi dạng này con kiến hôi. Còn giá trị không cho chúng ta Viên ra hợp nhau tấn công. Chỉ là lão phu không quen nhìn ngươi một bộ tiểu nhân sắc mặt. Đánh lén còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Viên Tứ Hải bị Đoạn Lăng Phong quát lớn vừa nói mặt mo đỏ ửng. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, Viên Tứ Hải thật là muốn cùng nhau tiến lên đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Ta đánh lén, ta đây là quang minh chính đại có được hay không? Đúng sai tự có phán xét. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Hôm nay ta tại thanh này cái này ngoan thoại đặt cái này. Vừa rồi ta thủ hạ lưu tình, chỉ là đem hắn đánh thành đầu heo. Nếu là kế tiếp liền không như vậy dễ nói. Sinh tử đều do thiên mệnh. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Cùng Viên gia thù là kết xuống. Muốn thiện, căn liền không khả năng. Bọn họ nói đánh lén cũng tốt. Nói bỉ ổi cũng được. Chờ sau đó lần, hắn trực tiếp liền đem nó chém giết. Cái này vượt cấp giết địch. Thế nhưng là có 2000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Tốt một câu sinh tử đều do thiên mệnh. Có muốn hay không chúng ta tại tăng thêm một điểm tặng thưởng a? Viên Tứ Hải sắc mặt có chút âm. Tình bất định. Vừa rồi từ Đoạn Lăng Phong như lôi đình xuất thủ, hắn biết Đoạn Lăng Phong thực lực không đơn giản, căn liền không giống như là ngoại giới nghe đồn như thế. Luân làm một cái phế vật, truyền ngôn có sai, Đoạn Lăng Phong không ngừng không phải phế vật, mà hắn thực lực cũng khôi phục lại luyện cốt cảnh. Mặc dù chỉ là luyện cốt cảnh sơ kỳ nhất trọng, thế nhưng là hắn thực lực so luyện cốt cảnh hậu kỳ cường giả mạnh hơn. Hắn sở dĩ có thể đem Viên Bình đả thương, hoàn toàn là bởi vì hắn đột nhiên xuất thủ, đánh đối phương một trở tay không kịp, muốn là đối phương cẩn thận ứng đối, muốn thắng đối phương, căn không có bao nhiêu độ khó khăn. Hả, các người muốn đánh cực gì? Đoạn Lăng Phong cười cười, mặt lộ vẻ cảm thấy hứng thú thần sắc, đánh cực gì? Nếu là chúng ta thắng, chúng ta cũng không giết ngươi. Hơn nữa còn sẽ đem thương thống lĩnh bọn họ để thoát khỏi. Chúng ta không muốn đừng. Chỉ cần ngươi Hắc Vân Bảo Huyền Thiết Mỏ. Viên Tứ Hải cười cười. Đã nói ra, liền không cần thiết tại che che lấp lấp. Hả, người muốn chúng ta Hắc Vân Bảo Huyền Thiết Mỏ. Người đến là đánh tính toán thật hay a? Đoạn Lăng Phong cười cười. Đối phương nói chưa dứt lời. Đối phương kiểu nói này. Hắn lập tức liền nhớ tới. Hắc Vân Bảo thật là có dạng này một chỗ sản nghiệp, mà lại Viên Lưu hai nhà đối cái này khoáng sản nhìn chằm chằm. Nếu không phải Đoàn Thiên Đức còn có mấy phần thủ đoạn, không phải vậy, cái này Huyền Thiết Mỏ liền bị hai nhà người cho chia cắt. Thế nào, không dám đánh cược? Viên Tứ Hải không buồn không vui, hướng về phía đối phương cười nói. Hắn không sợ đối phương không đáp ứng. Liền là đối phương không đáp ứng hắn cũng không sợ. Hắn có là biện pháp từ trong tay đối phương đạt được Huyền Thiết khoáng sản nghiệp. Theo hắn nắm giữ tin tức, Hắc Vân Bảo nhất định phát sinh đại dung chuyển. Không phải vậy Lương Thông cũng sẽ không thua chạy. Cho bọn hắn phát tin tức, đồng không được liền đến võ. Hắn còn cũng không tin đoạt không đi này chỗ Huyền Thiết mỏ. Không phải không dám, mà là các ngươi muốn mưu đồ ta Hắc Vân Bảo Huyền Thiết Mỏ. Các ngươi đến xuất ra tương ứng thẻ đánh bạc tới. Đoạn Lăng Phong khóe miệng hơi hơi xảo, hiển hiện một vòng trào phúng đường cong. Hả, vậy ngươi nói, xuất ra cái gì thẻ đánh bạc a? Viên Tứ Hải có chút ý động. Nếu là quang minh chính đại thắng Hắc Vân Bảo Huyền Thiết Mỏ, cái này Lưu gia muốn kiếm một chén canh liền không khả năng. Cái này Huyền Thiết Mỏ hắn giá trị bao nhiêu tiền a? Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn phát hiện, hắn hiện tại, mở miệng ngậm miệng đàm cũng là tiền. Thế nào, người muốn bán cái này Huyền Thiết Mỏ? Viên Tứ Hải có chút cổ quái. Gia hỏa này là tới cứu người. Tại sao ta cảm giác hắn giống như là tại buôn bán? Lão già kia, ngươi lầm. Ta ý là cái này huyền thiết mỏ giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi liền lấy bao nhiêu thẻ đánh bạc đi ra? Tiểu tử, ngươi thật đúng là làm cho lối ra a. Muốn công phu sư tử ngoạm. Ngươi cái này huyền thiết mỏ là đáng tiền. Thế nhưng là đến hoa nhân công đi khai hoang. Khai thác không ra. Không đáng một đồng. Viên Tứ Hải cười lạnh. Một câu. Xuất ra 10 vạn lượng hoàng kim đến. Ta liền cùng ngươi cược. Đoạn Lăng Phong cười cười. 10 vạn lượng hoàng kim cũng là 10 triệu lượng bạc ròng. Tiền này có thể nói là đưa tới cửa. Không cần thì phí. 10 vạn lượng hoàng kim. Viên Tứ Hải có chút ngoài ý muốn. Hắn đã làm tốt đối phương công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương chỉ cần 10 vạn lượng hoàng kim. Thật sự là một cái gì cũng không biết đồ nhà quê. 10 vạn lượng hoàng kim liền muốn mua này huyền thiết quáng mạch. Chỉ sợ tại lật cái mười mấy gấp 20 lần hắn cũng nguyện ý. Người đừng cao hứng quá sớm. Đây chỉ là tiền đặt cược tặng thưởng. Thắng những mỏ sắt đó. Đó chính là ngươi. Nếu là thua lời nói cái này 10 vạn lượng hoàng kim chính là ta. Các ngươi còn nhất định phải thả người. Đoạn Lăng Phong đem đối phương trên mặt thần sắc thu hết. Vào mắt, cười nói. Còn có, cái này hoàng kim ta không muốn ngân phiếu. Ta muốn hiện ngân. Không có vấn đề. Viên Tứ Hải cười cười. Hắn coi là Đoạn Lăng Phong là cố ý làm khó hắn mới chịu hiện ngân. Hắn viên gia khác không nhiều. Cũng là hiện ngân nhiều nhất. Tốt, đã điều kiện đều thỏa đám. Đem ta người kêu đi ra. Bạc chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi liền có thể phái người đi tìm cái chết á. Là uy cười to. Để ngươi cuồng. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Viên Tứ Hải tại nói thầm trong lòng một câu. Tiếp lấy lên đường, người tới. Đem thương thống lĩnh, Vũ Lăng mời lên. Sau đó tại tới sổ phòng lãnh 10 vạn lượng hoàng kim hiện ngân tới. Cái này viên gia thật không? Hổ là tại Phong Diệp Thành đại gia tộc. Hiệu suất làm việc mạnh phi thường. Cũng chính là không đầy nửa canh giờ thời gian. Liền gom góp đến 10 vạn lượng hoàng kim. Thiếu chủ, nhìn thấy Đoạn Lăng Phong độc thân dẫn người đến viên gia cứu người. Thương, Vũ Lăng trừ cảm động vẫn là cảm động. Các ngươi trước tiên lui qua một bên. Để cho ta cùng viên gia cái này bọn tạp chủng hoàn thành đổ đấu đang từ từ ôn chuyện. Đoạn Lăng Phong cười vỗ vỗ Thương bả vai. Đầu quân lấy yên tâm ánh mắt. Lão già kia, chuẩn bị phái người nào đi tìm cái chết a, ta tới. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Viên gia trận doanh lập tức liền nhảy ra một tên thân hình cao lớn khôi ngô lão giả. Người này thái dương huyệt cao cao nâng lên. Xem xét cũng là một cái hoành luyện công phu tốt trúc cơ cảnh võ giả. Người này là viên gia một tên luyện võ đường trưởng lão. Tên là Viên Bưu, trúc cơ cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá trúc cơ cảnh trung kỳ. Phái người này ra sân. Viên gia cũng là đi qua nhiều mặt thảo luận kết quả. Cái này Viên Bưu mặc dù chỉ là trúc cơ cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cần phải là chiến đấu. Cũng là trúc cơ cảnh trung kỳ tứ trọng người cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu là trực tiếp phái trúc cơ cảnh hậu kỳ võ giả. Coi như thắng. Cũng là thắng mà không võ. Đây là muốn là truyền đi. Hắn viên gia cũng là thật mất mặt. Còn có quan trọng hơn một điểm. Trúc cơ cảnh sơ kỳ nhất trọng Viên Bình đều bại. Tại phái người trúc cơ cảnh sơ kỳ nhất trọng phần thắng không lớn. Viên Bưu trưởng lão. Đợi lát nữa thời điểm giao thủ nhớ kỹ thủ hạ lưu tình. Không muốn thương tổn Đoạn công tử tánh mạng. Viên Tứ Hải hướng về phía Viên Bưu căn dặn. Đang nói đến thủ hạ lưu tình thời điểm. Âm cắn rất nặng. Nó ý là không cần nói cũng biết. Coi như tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nhưng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.